Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 2 của bộ truyện Vong Ám Cô Bé Câm của tác giả Tĩnh Thủy. Ngay bây giờ thì không để mất thời gian của quý vị, chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 2 này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Kính chúc quý vị có những giờ phút nghe truyện thực sự thú vị. Ngay khi cô ta vừa mang con nhớt ra thì ánh mắt của người điên lại liền dịu lại. Giờ anh ta như loạng choạng sắp ngã. Ông Thái và Liễu thấy vậy thì vội vã chạy lại để dìu đỡ người anh mềm như cọng bún, chân tay khẳng khiu như là chỉ còn mỗi da bọc xương, cứ lùng lẳng chẳng có chút sức sống nào cả. Rồi họ dìu anh lên giường bệnh. Liễu dìu cho anh nằm xuống rồi gọi cho một bác sĩ nọ. Chỉ mấy phút sau, bác sĩ đã vào trong phòng mang theo mũi tiêm, liền tiêm cho anh ta một liều an thần. Rất nhanh anh ta liền thiếp đi. Bây giờ Liễu mới ra hiệu cho tất cả ra ngoài, rồi cô nói với ông Thái: "Thôi chú về đi, việc của chú như thế là xong rồi. Còn về phần của người này thì từ giờ cháu sẽ lo. Tạm sẽ để ở đây cho bọn cháu theo dõi thêm vài hôm. Rồi sau này anh ta thế nào thì đã có nhà chức trách giải quyết. Cháu nghĩ nhà thương sẽ nhận anh ta thôi." Ông Thái và Sóc nhìn nhau. Trông ông Thái có vẻ băn khoăn lắm. Cảm giác của ông là gì nhỉ? Ông cũng không thể giải thích được nữa. Ông sợ anh ta, nhưng ông ta thương anh nhiều hơn là sợ. Ông sợ sự kỳ bí bí hiểm của anh ta, nhưng mà ông thương, nhưng mà nỗi đau thể xác bệnh tật mà anh ta phải gánh chịu. Rồi chợt ông suy nghĩ, số phận của anh ta sẽ đi về đâu với một cơ thể như thế này. Với đầu óc không bình thường như vậy, gia đình không có, tiền bạc không có, rồi nếu may mắn được nhà thương điên nào đó nhận thì sau đó anh ta sẽ sống thế nào? Cả đời chỉ nằm trên giường bệnh thôi sao? Và anh ta có ý thức được nỗi đau khổ đó của bản thân hay không? Hay có lẽ nào anh ta cũng không ý thức được sự bất hạnh của chính mình? Nếu mà như vậy thật thì có lẽ cũng là trời cho những kẻ điên một lối thoát, để họ bị điên, để họ không phải cảm nhận được nỗi đau khổ mà họ đang gánh chịu. Con người đáng thương này đã gây nên những tội nghiệt gì mà bây giờ phải chịu đọa đày như thế? Thật là thương cho người bệnh hoạn hoặc những kẻ bần hàn, một mảnh nhà chẳng có, một tâm thế bất an. Thương người già cô độc, những em nhỏ bơ vơ, kiếm miếng cơm để sống, người qua lại hững hờ. Thương những ai mê mẩn, chẳng ý thức được gì, sống chỉ như động vật, cứ lặng lẽ mà đi. Bây giờ chợt Sóc liền nói: "Bố ơi, mình đưa anh ấy về nhà nuôi có được không?" Ông Thái và Liễu nhìn con bé, Liễu nhìn Sóc rồi nói: "Em không sợ sao?" Sóc lắc đầu, Liễu bật cười xoa đầu của con bé: "Em Sóc thương người lắm, sau này chú Thái được nhờ rồi. Nhưng mà hai bố con cứ về đi đã nhé, rồi việc đâu ta lại tính tiếp." Tiến trần của hai bố con ông Thái ra về. Bây giờ Liễu đã quay lại phòng bệnh. Cô ngồi xuống cạnh giường nhìn khuôn mặt khắc khổ của người điên. Anh ấy đẹp quá. Không phải là một vẻ đẹp bình thường theo tiêu chuẩn thông thường, mà anh ta có một nét đẹp ma mị phiêu linh. Những người đàn ông bí hiểm đều mang vẻ đẹp này. Nhưng anh ta cũng khổ quá. Liễu nhìn anh ta mà trong lòng thương cảm bùi ngùi. Nhìn anh ta ngủ ngon lành như một đứa trẻ. Anh đã trải qua những chuyện gì mà ra nông nỗi như ngày hôm nay? Hay khi mà sinh ra anh như thế, cha mẹ của anh đã bỏ rơi anh rồi? Suốt bao nhiêu năm qua, anh làm thế nào để tồn tại được giữa cuộc đời khắc nghiệt như vậy? Có một lúc nào đó anh đủ tỉnh táo mà kể cho tôi nghe được hay không? Những cảm giác của anh, một người từ nhỏ đã lớn lên trong bình yên nhung lụa, nhưng Liễu thực sự là không thể hiểu được. Cô biết được rằng mình đang sai với nguyên tắc của nghề nghiệp, nhưng cô lại rất tò mò về bệnh nhân kỳ lạ này, không sao kìm nén nổi. Đột nhiên cô giật bắn cả người bởi giọng nói vang lên: "Cháu rất lo cho em bé ấy. Em bé ấy không phải bị câm bình thường, mà đang bị vong theo. Rồi chẳng lâu nữa em ấy sẽ điếc và mù, rồi dần sẽ chết." Liễu thích gai người, một sự lạnh lẽo lan tràn nơi sống lưng, rồi nhanh chóng bao phủ khắp cơ thể cô tới từng thứ thịt. Người điên vừa nói: Anh ta vẫn nhắm mắt, mắt hướng vào trong tường, nằm im. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net